Trưởng Hoan, chương 514, truy binh, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Siuzig trong đội ngũ có nữ nhân, bọn hắn không phải lôi đại đô đốc dưới trướng. Theo cái này tiếng hô chỗ cửa thành nhất thời rối loạn tưng bừng. Thủ tướng liền áo ngoài đều không lo được khoác liền vọt ra, hô lớn. Mau đuổi theo, đổi lại bình thường, lúc này bọn thủ vệ đang ngủ say, hành động sẽ có chậm chạp nhưng tối nay quá mức tà môn, trước sau sau đã mở 3 lần cửa thành, thủ tướng đã sớm căn dặn thủ hạ lưu ý động tĩnh. Cứ như vậy, rất nhanh liền có thật nhiều thủ vệ đuổi theo ra đi, có khác hơn 10 danh cung tiễn thủ đứng lên tường thành. Tên bắn lén vạch phá bầu trời đêm, lập tức vang lên vài tiếng kêu thảm. Phía sau có truy binh tuôn ra, bên cạnh có người một nhà kêu thảm triệt để đánh sụp bát di nương ý chí, nàng chân mềm nhũn hướng phía trước cắm xuống. Một cái tay duỗi ra, đem bát di nương nhấc lên. Hồng đầu kéo lấy bát di nương vừa chạy vừa mắng. Tuổi đã cao, mù kêu to cái gì a, cái này xong a, lúc đầu có thứ tự qua cầu đội ngũ nhất thời lâm vào hỗn loạn. Cả chi đội ngũ vân động mang theo bộ phận cẩm lân vệ đi ở trước nhất, ở giữa là lạc phủ đám người. Lạc phủ trong đám người nữ quyến đi phía trước, lạc đại đô đốc đi ở phía sau. Nghe được bát di nương kia tiếng kinh hô, lạc đại đô đốc liền biết nguy rồi, rút đao quay người hét to. Đem cầu chặt đứt, phụ trách đoạn hậu cẩm lân vệ lập tức rút đao, nhao nhao bổ về phía dây thừng. Loạn tiễn như mưa rơi xuống, lạc đại đô đốc cơ trường đao ngăn cản. Đại đô đốc ngài đi mau, một tên cẩm lân vệ ngăn tại lạc đại đô đốc trước mặt lo lắng thúc giục. Bóng đêm thâm trầm, kêu thảm khiếp người, lạc đại đô đốc cắn răng một cái, lấy đối mặt cửa thành tư thế ngăn cản loạn tiễn cấp tốc lui về sau đi. Mưa tên ngừng nghỉ, truy binh đã lên cầu. Mười mấy tên cẩm lân vệ tạo thành bức tường người ngăn chờ truy binh, một người trong đó hô. Mau một chút, sau lưng hắn đồng bạn liều mạng bổ về phía những cái kia xiềng xích. Rốt cục nghe được xiềng xích đứt gãy âm thanh, còn tới kịp cẩm lân vệ nhanh chóng chạy về phía bờ bên kia, không kịp cẩm lân vệ cùng tạo thành bức tường người ngăn chờ truy binh cẩm lân vệ lại lọt vào trong sông. Cùng một chỗ rơi xuống còn có truy binh, phát thông thanh liên tiếp vang lên theo chính là thủ tướng gầm thét. Đáng chết, mắt thấy lừa dối ra khỏi thành đội ngũ dần dần chạy xa, thủ tướng quả quyết nói. Qua sông, từ lôi đại đô đốc trong đêm lãnh binh vào thành khác thường liền có thể biết tối nay tất nhiên ra thiên đại chuyện, hắn nơi này gây ra rủi ro chỉ có một con đường chết, chỉ có đem người ngăn lại mới có thể sống sót. Vân động mang tới cẩm lân vệ tăng thêm lạc phủ đám người có hơn 1000 người thế nhưng đội ngũ quá tạp, mặc dù cầu gãy tranh thủ không ít thời gian, truy binh còn là càng ngày càng gần. Hồng đậu kéo lấy bát di nương thở hồng hộc, bát di nương nức nở nói, cho ta xuống đi, ta chính là cái vướng víu. Ngậm miệng đi, hồng đầu trợn trắng mắt bước nhanh hơn, mắt thấy trong đội ngũ nữ quyến không chịu nổi, lạc đại đô đốc hô lớn nói. Dừng lại, cả chi đội ngũ lập tức ngừng lại, lạc đại đô đốc nắm chặt trường đao, nhìn qua cửa thành phía tây phương hướng bình tĩnh nói. Thể lực có hạn, không có khả năng một mực chạy xuống đi, trước tiên đem nhóm này truy binh giải quyết lại nói. gocchuyenaudio.com Chúng thủ hạ tụ tại lạc đại đô đốc bên người, đều tay cầm trường đao thần sắc kiên nghị nhìn qua cái hướng kia. Một trận chiến này nếu không thể tránh né, vậy liền tới đi. Hồng đậu buông ra bát di nương, tay chống nạnh miệng lớn thở phì phò. Có thể mệt chết, cách trương.